Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 514, chương 277, bất đắc dĩ tử tiêu. Sợ, ta si vưu trong tự điển còn chẳng bao giờ xuất hiện qua chữ sợ này. Được rồi, hãy bớt xàm ngôn đi, mau cút cho ta. Si vưu không nhịn được, lạnh giọng mắng: Hảo hảo tốt. Tử tiêu tức giận liên tiếp nói ba chữ hảo, nhưng là sau khi nói xong chính là một hồi lâu trầm mặc. Một lát sau, tử tiêu trương đỏ mặt, cả giận nói: Ta dựa vào cái gì đi? Thiếu gia còn ở nơi này quyết đấu, muốn đi chắc cũng là ngươi đi. Cái này có ý tứ? Chư thánh từng cái khóe miệng đều là câu dẫn ra vẻ mỉm cười. Dĩ nhiên, yêu tộc cùng ma tộc hai tộc cao thủ ngoại trừ, chỉ bất quá nhìn như vậy tới, còn dư lại thánh nhân một tay đều có thể đếm đi qua. Ta là cái gì muốn đi? Si vưu nhún vai, chợt cười mễ mễ đắc đạo: Ta con rể nhưng là cùng người quyết đấu đâu. Ta là cái gì muốn đi? Ngươi đồng ý? Tử tiêu trong lòng vui vẻ, tràn đầy không thể tin hỏi: Nếu như nói si vưu thực sự đồng ý lúc này, vậy hắn là lại vì vui vẻ không trải qua, bởi vì một ngày yêu tộc nhất thống thiên hạ, như vậy hắn cái này nguyên lão cấp bậc nhiệm vụ cũng nhất định sẽ nước lên thì thuyền lên. Nha, đến lúc đó trời đất bao la, còn có ai quản được chính mình? Trong lúc nhất thời, tử tiêu bắt đầu vô hạ ni đứng lên, quá mức 12 đến liền si vưu cũng không lên tiếng. Si vưu chán ghét nhìn thằng nhãi này vẻ mặt dâm đãng biểu tình. Cái này bẩn thỉu ra hỏa trong đầu chứa đều là đồ chơi gì? Ta đồng ý cái gì? Si vưu lạnh rên một tiếng, nói: Ta khuyên ngươi chính là thiếu si tâm vọng tưởng, con cóc muốn ăn thịt thiên nga. Khả năng này sao? Ngươi đùa bỡn ta? Tử tiêu thì tương đương với đang cùng một mỹ nữ cùng một chỗ ngượng ngùng đâu. Giữa lúc thời khắc mấu chốt, một cái quả đấm to chợt cho hắn nện xuống giường một dạng. Khuôn mặt đều tái rồi. Đùa giỡn ngươi, ta ăn nhiều chết no đi đùa giỡn ngươi. Ngươi thực sự là đánh giá quá cao mình a. Si vưu không nhịn cười được, trong giọng nói tràn đầy đối với hắn trào phúng, không che giấu chút nào. Không thể nghi ngờ, hắn giá trị quan cùng Sesomaru giá trị quan chính là một dạng. Nếu đắc tội, như vậy thì đắc tội đến chết. Nhất thời tử tiêu khí mặt đều trắng. Không thể không nói, hôm nay tử tiêu biến sắc mặt, tốc độ cùng nhan sắc, phòng trừng đều đuổi bên trên trước mặt hắn nửa đời người cộng lại được. Si vưu, ngươi khinh người quá đáng. Tử tiêu sắc mặt cực kỳ âm trầm, dữ tợn nói, nhưng mà, đang ở hắn đang nói mới vừa dứt lúc, trong lòng chợt mọc lên một vô cùng dự cảm bất hảo. Các loại, con rể, không phải trêu chọc ta. Bộ kia ở trên, không sẽ là Sesomaru à? Nhất thời, tử tiêu như sét đánh, bỗng nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt không thể tin nhìn si vưu. Trong mắt tràn đầy nghi vấn, si vưu mỉm cười gật đầu. Đối với Sesomaru cái này con rể, hắn vẫn biểu thị rất hài lòng. Lời nói nhảm, nha không hài lòng không được a. Nhà cái kia tiểu tổ tông vẫn không thể đem bầu trời đều được lật lại. Cố nén nổi khổ trong lòng chát, lộ ra một bộ ngươi đoán đúng biểu tình. Nhất thời tử tiêu liền trợn tròn mắt, dập đầu nói lắp ba nói: Giết, giết, Sesomaru, cư nhiên, lại là hắn. Không phải hắn đần, mà là hắn căn bản cũng không có hướng cái kia địa phương suy nghĩ. Si vưu con gái đó là cái gì thân phận? Sesomaru vậy thì là cái gì thân phận? Coi như Sesomaru thành thánh, thế nhưng hai người trong thân phận hồng câu, như thế nào dễ dàng như vậy là có thể vượt qua? Nhưng là hắn đánh giá thấp, là si vưu trong lòng đối với tiểu thiên cưng chiều. Đừng nói là Sesomaru, coi như là tiểu thiên muốn một cái phàm nhân, hắn cũng sẽ nắm lỗ mũi đồng ý. Bởi vì, hắn tuyệt đối không cho phép. Tuyệt đối không cho phép con gái của mình có dù cho một điểm không vui một. Nói thật, đây là Tử Tiêu trong nội tâm không muốn thấy nhất kết quả. Nếu Sesshomaru trở thành cái kia Si Vưu con rể, cái kia nói vậy ma tộc nhất định sẽ không hề điều kiện. Kiên quyết đứng ở Sesshomaru phía kia, nếu như yêu tộc còn là muốn cố ý đem diệt trừ. Chắc chắn tiêu hao lực lượng khổng lồ, cái được không bù đắp đủ cái mất a. Thế nhưng nếu không phải giết, cái kia Sesshomaru tiềm lực vô hạn, lại sợ hắn lần nữa đột phá, đánh trở lại, đây quả thực là giết chết vô dụng, thả chi đáng tiếc a. Giờ này khắc này, Tử Tiêu trong lòng đem mình trực tiếp cho mắng cá cẩu huyết phún đầu. Ngươi nói một chút ngươi. A, thật tốt không muốn chạy loạn. Chạy đến thì cũng thôi đi. Cần gì phải theo công tử gia cùng nhau chạy a? Cái này được rồi, một chút chỗ tốt không có gặp may, gây chuyện lớn rồi. Thật không nghĩ tới, kế tiếp phát sinh đại sự sẽ càng đáng sợ hơn. Thậm chí trở thành hắn cuộc đời ác mộng. Đương nhiên, có thể hắn sẽ không còn được gặp lại mặt trời của ngày mai. Lại nơi nào sẽ tới cái gì cơn ác mộng đâu. A, đang ở chư thánh các hoài tâm tư chi tế. Một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nhất thời chư thánh dồn dập nhíu mày. Tử Tiêu cũng là vẻ mặt không nhịn được ngẩng đầu. Ai vậy? Làm sao như thế phiền? Có tin ta hay không một cái tát? Đang nói, thanh âm của hắn lại hơi ngừng. Chỉ thấy hắn hai mắt ngay phía trước. Sesshomaru chẳng biết lúc nào. Hữu quyền đúng là đem vũ tự ngực xỏ xuyên qua. Nhục thân trực tiếp treo ở trên cánh tay. Vũ sau lưng đeo lộ ra con kia hữu quyền. Mặt trên treo đầy thịt nát cùng với nội tạng tàn phiến. Còn mang theo chút tơ máu. Được rồi. Ta lại sai rồi, không phải một điểm, mà là trực tiếp đưa tay đều nhuộm 167 đỏ. Vũ lúc này trên trán hiện đầy mồ hôi lạnh, gân xanh nổi lên, sắc mặt cũng bởi vì đau đớn kịch liệt mà thay đổi dữ tợn tột cùng. Từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn luôn là nuông chiều từ bé, coi như là hắn tìm người luận võ, nhân gia cũng không dám sử dụng bản lĩnh thật sự. Rất sợ làm bị thương hắn phân hào. Nhưng là bây giờ, ni mã tình huống gì? Cái này Sesshomaru làm sao như thế xuất hồ ý liêu? Không cố kỵ chút nào thân phận của mình. Trực tiếp đem chính mình đánh xuyên qua. Hắn không biết hậu quả của việc làm như vậy là cái gì không? Trong lúc nhất thời, Vũ là vừa sợ vừa giận. Thế nhưng không thể tránh khỏi. Cũng hoảng hồn. Trong lòng cũng không khỏi đối với Sesshomaru mơ hồ dâng lên một sợ hãi. Chẳng biết tại sao, hắn luôn là có một loại cường lực cảm giác nguy cơ. Thật là khó chịu, người mau buông ra thiếu tộc chủ. Tử Tiêu sắc mặt chợt biến đổi, thân thể lóe lên, chỉ một lúc liền xuất hiện tại Sesshomaru năm thước trước. Tức giận nói, ai u, gọi thả người vẫn như thế lý trực khí tráng. Xin hỏi, ngài uống thuốc đi sao? Sesshomaru cười híp mắt nói. Đồng thời, chống ra tay trái chợt bắt lại Vũ một bên bả vai. Bắt đầu dùng sức đứng lên. Từ từ, Sesshomaru ngũ chỉ sâu đủ rơi vào Vũ trong bả vai. Tê, a, a, Sesshomaru, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngoặc kép, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.